Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 66, Bạch Liên giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù miệng ngươi có cứng nhắc đến đâu, ta cũng có cách khiến ngươi phải nói lúc này. Đường Trùng từ xa vội vã tiến lại, khuôn mặt u ám, cúi đầu nói. Đại nhân, Lâm Mang nhìn về phía hắn, hỏi, tình hình thương vong của các người thế nào? Đường Trùng với gương mặt đau buồn nói, đã mất hơn 30 huynh đệ. Ban đầu, họ nghĩ rằng chỉ là một nhiệm vụ hộ tống bình thường, nhưng không ngờ vừa rời khỏi lãnh thổ Đông Xương Thành đã gặp phải một cuộc tấn công. Làm sao sau này hắn ta có thể đối diện với người nhà của những người huynh đệ này? Lâm Mang im lặng một lúc, nhìn về phía xe ngựa phía sau, nói. Càng sớm chôn vùi những xác chết càng tốt, thông báo cho mọi người, chúng ta phải lên đường ngay trong đêm nay, phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Đường Trùng do dự nói, e rằng những người của Xuất Vân Quốc sẽ không đồng ý. Lâm Mang với khuôn mặt lạnh lùng, giọng điệu sâu thẳm nói, ta sẽ tự mình đi. Hắn nhanh chóng tiến về phía đoàn xe của Xuất Vân Quốc. Lâm Mang quét mắt xung quanh, lớn tiếng kêu, Cẩm Y vệ tổng kỳ, xin được gặp mặt sứ giả của Xuất Vân Quốc một lần. Sau một hồi lâu, một người từ trong xe ngựa bước ra, mặc trang phục của Xuất Vân Quốc, trông có vẻ hơn 30 tuổi. Tại hạ là sứ giả của Xuất Vân Quốc, Thôi Ô Dung. Lâm Mang nhìn hắn ta một cái, giọng điệu sâu thẳm nói, ta, Lâm Mang, là Cẩm Y vệ tổng kỳ, phụ trách việc hộ tống lần này. Vừa rồi, chúng ta gặp phải cuộc tấn công của bọn cướp, e rằng sẽ có nguy hiểm tiếp theo, chúng ta quyết định rời khỏi nơi này trong đêm nay, không biết ý kiến của sứ giả thế nào. Thôi Ô Dung lại lắc đầu nói, không được, suốt vài ngày qua, chúng ta đã di chuyển liên tục, công chúa của chúng ta rất mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. Lâm Mang nhăn mặt, nói, chúng ta chỉ cần tạm thời rời khỏi nơi này, phía trước có một thị trấn, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đó trong 2 ngày. Thôi Ô Dung lại lắc đầu, Lâm đại nhân, không phải ta không muốn, mà là công chúa đã mệt mỏi vì việc di chuyển liên tục và vừa rồi đã bị hoảng loạn, bây giờ đã nằm xuống ngủ rồi. Ta nghe nói Cẩm Y vệ là quân đội riêng, thân quân của Hoàng đế Đại Minh, một vài tên cướp nhỏ như thế, làm sao có thể là đối thủ của Cẩm Y vệ. Ta tin rằng Lâm đại nhân chắc chắn sẽ dẫn đội của mình bảo vệ công chúa một cách an toàn. Lâm Mang nhíu mắt lại, giọng điệu lạnh lùng nói, đây là ý kiến của công chúa Xuất Vân Quốc. Thôi Ô Dung thản nhiên nói, ý của Lâm đại nhân là gì? Bảo vệ công chúa chính là trách nhiệm của Lâm đại nhân chứ, lẽ nào quân đội riêng của Hoàng đế Đại Minh sẽ sợ mấy tên cướp nhỏ như thế? Lâm Mang nhìn hắn ta một cái sâu sắc, quay người đi, giọng điệu trầm giọng nói, mọi người khởi hành ngay. Thôi Ô Dung mặt thay đổi màu sắc, ánh mắt u ám nhìn theo bóng dáng của Lâm Mang ra đi, lạnh lùng nói, Lâm đại nhân, công chúa không tiện di chuyển suốt đêm. Giờ chừng câu nói, cổ Thôi Ô Dung bất ngờ có một lưỡi đao lạnh lẽo, lưỡi đao dí sát vào cổ hắn. Lâm Mang với ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói, ta đã nói, tất cả mọi người khởi hành ngay, và đó là công chúa của ngươi, không phải là của Đại Minh ta. Ngươi, Thôi Ô Dung muốn nói gì đó, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ lưỡi đao khiến lời nói sắp thốt ra từ miệng hắn bị nuốt trở lại. Lâm Mang lạnh lùng hỏi, ngươi còn ý kiến gì không? Không, không có. Thôi Ô Dung với khuôn mặt không cam lòng lắc đầu. Phía tây nam, trên vách núi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bóng người mặc áo rộng thùng thình màu đen đứng đó, nhìn xa xăm. Gió lạnh thổi làm áo hắn bay phấp phới. Từ phía sau, bất ngờ xuất hiện một bóng người khác, quỳ một chân, nói lời với giọng trầm, đại nhân, ám sát đã thất bại. Im lặng. Sau một hồi im lặng, bóng người mặc áo đen chậm rãi quay người, lộ diện một khuôn mặt trẻ trung. Nhìn vậy, trong đội ngũ hộ tống lần này có cao thủ. Người đàn ông nói với giọng đều đều, nhìn lên bầu trời đêm, thở dài, các người thật sự vô dụng. Lời vừa rơi, người đứng quỳ trước mặt hắn biểu lộ khuôn mặt hoảng sợ. Tức thì, hắn ta há hốc mồm to, đôi mắt tràn đầy sợ hãi, từ đôi mắt, tai và miệng hắn bắt đầu có những con côn trùng nhỏ tuôn ra. Chỉ trong chốc lát, cả người bị nhiều con côn trùng màu xám ăn sạch, chỉ còn Lại một bộ xương trắng, trên tay người đàn ông áo đen xuất hiện một con côn trùng dài bằng bàn tay. Miệng đang rung rinh lên tiếng, ngay lập tức, những con côn trùng màu xám trên mặt đất phát ra tiếng kêu đau đớn và nhanh chóng mất đi sinh mệnh. Miệng của con côn trùng rung rinh vui vẻ. Đúng lúc đó, giữa đêm tối vang lên tiếng hú giống như tiếng đại bàng. Lại là bọn người không biết xấu hổ của Bạch Liên giáo, mà lại giả mạo minh giáo của ta hành sự. Một giọng nói giận dữ vang lên, chưa kịp hết tiếng, đã có thêm một bóng người xuất hiện trên vách núi. Người kia mặc áo nho sam, tay cầm một chiếc quạt sắt, trông rất lịch sự. Minh giáo, Ngũ Tán Nhân, Lãnh Khiêm. Người đàn ông áo đen cười nhẹ, nhìn người kia và nói. Không ngờ chúng ta bị phát hiện nhanh đến vậy, thật là chán trường. Hừ, Lãnh Khiêm lạnh lùng một tiếng, quạt sắt trong tay hắn lướt qua, lộ ra những lưỡi kiếm sắc bén, kiếm khí bay ra, cách trương.